Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng cái trường học trước mặt, phái phát đồng hồ, mỗi người một cái, lại để cho các vị đệ tử đều mang bên phải tay trên cổ tay. Ồ! Hạ Bình cũng tiếp nhận một khối đồng hồ, ấn xuống một cái nút, tích một tiếng, lập tức hiển hiện một cái giả thuyết địa đồ hình chiếu, tự hồ cho thấy phía trước một tòa giả thuyết thành thị địa đồ. Nhưng là trên bản đồ này, lại cho thấy 1053 con số, còn có cái thứ 8 khu vực bộ dáng. Cái kia nhân viên công tác tự hồ cũng nhìn thấy Hạ Bình nghi hoặc, giải thích nói, đây là số thứ tự, tùy cơ hội phân tán đấy, toàn bộ giả thuyết thành thị sẽ chia làm 16 cái khu vực, các ngươi đều tùy cơ hội phân tán đến cái này 16 cái khu vực chính giữa. Đây là vì phòng ngừa, có chút thực lực cường đại trường học liên hợp lại, đào thải mặt khác đệ tử, tạo thành bất công. Hạ Bình gật gật đầu, cũng minh bạch giải thi đấu người phụ trách tại sao lại làm như vậy, nếu như không đem trường học đệ tử tùy cơ hội phân tán, chỉ sợ liền trở thành trường học ở giữa đấu đối kháng rồi. Nhỏ yếu trường học khẳng định không phải cường đại trường học đối thủ. Nắm bắt tới tay bề ngoài, biết rõ chính mình là cái nào khu vực về sau, liền lập tức đi khu vực kia cửa ra vào tập hợp, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Nhân viên công tác đón lấy đối với Hạ Bình nói ra. Cảm ơn. Hạ Bình gật gật đầu, quay người liền hướng phía thứ 8 khu vực đi đến, mặt khác đệ tử cũng bắt đầu hành động, nhao nhao hướng phía chính mình phân phối khu vực đi qua, dù sao một giờ sau trận đấu mà bắt đầu rồi, không thể chậm trễ thời gian. Tại đây chính là thứ 8 khu vực. Vài phút về sau, Hạ Bình liền tới đến rồi thứ 8 khu vực, ngẩng đầu nhìn sang, một cái cực lớn cửa thành bày đặt ở trước mặt mình, bốn phía sắt thép tường vây cao tới hơn 100 mét, cực kỳ to lớn. Hắn biết rõ cái này tòa mô phỏng thành thị bị lấp kính hình tròn sắt thép vách tường vây quanh, chia làm 16 cái khu vực, 16 phiến đại môn, diện tích thật lớn, đủ để cho chính là 100 vạn miệng người, 3.000 người đi vào quả thực tựu là như một giọt thủy dung nhập biến cả. Tới, kiểm tra các ngươi thứ ở trên thân, sau đó đi đến cửa thành trước mặt tập hợp. Một cái nhân viên công tác hô. Ở phía trước có một cái kim loại kiểm tra đo lường dụng cụ thiết bị, người đi tới, lập tức có thể kiểm tra đo lường xuất trên người của ngươi có hay không mang theo cái gì vũ khí vân, vân, đợi một tí, phòng ngừa đệ tử ăn gian. Ân. Có ác ý. Các loại Hạ Bình thông qua kim loại máy dò xét, đi vào cửa thành trước mặt tập hợp thời điểm, hắn lập tức cảm giác đến vài đạo tràn ngập ác ý ánh mắt từ đằng xa phóng tới, cực kỳ mãnh liệt. Là Phùng Hòa Đường. Hắn lập tức chứng kiến cách đó không xa, giữa đám người, một cái thân thể khổng lồ mập mạp Phùng Hòa Đường chính đứng ở đó địa phương, hạt giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy, tràn ngập cảm giác áp bách. Mà bên cạnh hắn rõ ràng cũng đứng đấy 2-3 vị tân bác trung học đệ tử, thậm chí liền Hàng Sơn các loại 2-3 vị chính đức trung học đệ tử cũng ở chỗ này, đây quả thật là oan gia ngõ hẹp. Cái này mấy cái gia hỏa rõ ràng cũng dừng lại ở thứ 8 khu vực, như thế đúng dịp. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tùy cơ hội phân chia 16 cái khu vực, hắn rõ ràng đều có thể cùng Phùng Hòa Đường những người này đụng với, chỉ có thể coi là vận khí. Bất quá hắn cũng không có để ý tới, lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thế nhưng mà cách đó không xa, Hàng Sơn mấy người cũng phát hiện Hạ Bình tung tích. Ha ha, không nghĩ tới cái này chết tiệt Hạ Bình cũng bị phân tại thứ 8 khu vực, cái này hắn xui xẻo. Phát hiện Hạ Bình tung tích, Hàng Sơn lập tức mừng rỡ như điên, cực kỳ cao hứng. Vốn dù cho tiến vào mô phỏng thành thị, nhưng là thành thị này lớn như vậy, muốn tìm đến cái này Hạ Bình cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, nếu đối phương cố ý trốn ẩn núp đi, thì càng thêm khó khăn rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hảo chết không chết tiểu tử này rõ ràng cũng chia xứng tại thứ 8 khu vực, giống như bọn họ, cái này tự tính toán thằng này muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Thật sự là hắn muốn không may. Phùng Hòa Đường lộ ra một tia cười lạnh, vốn còn muốn trễ một điểm thu thập hắn đấy, không nghĩ tới hắn rõ ràng tự mình đưa tới cửa ra, đây là thiên ý làm khó a. Hắn đứng chắp tay, đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Hoàn toàn chính xác, một cái nho nhỏ bình dân trường học đệ tử, cũng dám đối với chúng ta kêu gào. Quả thực là không biết sống chết. Phải hung hăng giáo huấn hắn một chầu, lại để cho hắn biết được giữa chúng ta chênh lệch. Có chút thiên phú có như thế nào đây? Còn không phải bị chúng ta đánh cho bị giày vò, ta muốn dạy sẽ hắn một điểm đạo lý làm người, đoán chừng ngày khác sau còn có thể cảm kích chúng ta đấy. Tuy nhiên lần này trận đấu không thể làm mất hắn, nhưng là đưa hắn đánh cho nửa tàn vẫn là có thể đấy, không nguy cấp tánh mạng, những cái kia trọng tài cũng không có khả năng sẽ ra ngoài ngăn cản. Đi vào, chúng ta liền lập tức động thủ. Lại để cho hắn liền đè xuống đồng hồ cái nút, bỏ quyền cơ hội đều không có, đến lúc đó chúng ta ngay ở chỗ này mặt thành thị cùng hắn hảo hảo chơi đùa. Mấy một học sinh giữ tợn cười cười, chầm chầm vào Hạ Bình, phản phất tìm được cái gì thú vị món đồ chơi. Hạ Bình a Hạ Bình, lần này ta nhất định phải báo đáp ngươi tại đảo Mãnh Thú Bang cho ân tình. Hàng Sơn nghiến răng nghiến lợi, cắt cao chầm chầm vào Hạ Bình, nội tâm tràn ngập lửa giận. Từ khi tại đảo Mãnh Thú sau khi trở về, đụng phải như vậy nhục nhã, tại nằm bệnh viện rồi một vòng thời gian mới khôi phục, nhưng là chuyện này lại làm cho hắn tại chính đức trung học địa vị rất xuống ngàn trượng. Dù sao nhìn thấy hắn như vậy mất mặt bộ dáng, những cái kia tiểu đệ, còn có những cái kia nữ sinh, đều không giống như trước kia đối với hắn như vậy kính như thần rõ, ngược lại có loại như ẩn như hiện khinh bỉ. Như vậy ánh mắt, lại để cho hắn khó có thể chịu được, nếu như không đem cái này Hạ Bình hung hăng giáo huấn một lần, tâm ma của hắn khó trừ, chỉ sợ về sau võ đạo tu vi muốn tái tiến một bước, đều rất khó khăn rồi. Cho nên dù cho buông tha cho thân là chính đức trung học khiên cầm tôn nghiêm, hắn cũng mở miệng xin giúp đỡ Tân Bác trung học lão đại, nếu không nội tâm của hắn cơn tức này căn bản phát tiết không được. Len ken. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chuông, thanh thúy dễ nghe, truyền khắp toàn bộ quảng trường, lại để cho mỗi một học sinh đều nghe được rành mạch. Ầm ầm. Đón lấy, phía trước cực lớn cửa thành mở ra, cơ giới trục xoay chuyển động, chậm rãi hướng phía hai bên di động, chậm rãi lộ ra rồi cái này tòa mô phỏng thành thị chân thật hình dạng. Trận đấu bắt đầu, các vị người dự thi lập tức vào đi thôi. Một cái nhân viên công tác cầm khuếch đại âm thanh loa, đối với những này dự thi đệ tử kêu la nói, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Sưu sưu sưu. Nghe đến mấy cái này lời nói. Bốn phía đệ tử lập tức hành động, nhanh chóng hướng phía cái này tòa mô phỏng thành thị tiến lên, không chút do dự, đi vào trước người không hề nghi ngờ sẽ đạt được một ít ưu thế. Đem làm những học sinh này toàn bộ đi vào mô phỏng thành thị, đằng sau cửa thành cũng đóng cửa mà bắt đầu, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Thật là lợi hại. Đi vào cái này tòa mô phỏng thành thị, một ít học sinh lập tức bị trước mắt tràn cảnh rung động đến rồi, từng tòa nhà cao tầng liên tiếp, một mảnh dài hẹp đường cái bốn phương thông suốt, mặt đường thượng còn đổ lấy một cỗ xe taxi, trên mặt đất thậm chí còn phiêu tán lần lượt từng cái một quảng cáo giấy, đường cái bên cạnh còn có đại thụ, đèn đường vân, vân, đợi một tí, hoàn toàn tựu là một tòa chính thức thành thị. Muốn biết tại mấy ngày trước kia, cái chỗ này còn chỉ là cái bình thường sân vận động, nhưng là hiện tại rõ ràng lập tức biến thành một tòa chân thật mô phỏng thành thị, hiệu suất như vậy thật sự là quá kinh khủng. Đoán chừng mấy trăm năm trước nhân loại căn bản không cách nào tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy, mấy ngày ở trong liền kiến tạo thành một tòa dung nạp trăm vạn nhân khẩu thành trì, thậm chí còn không cần tốn hao quá lớn tiền tài. Bất quá đây cũng là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhanh, lệnh bài ngay tại mười mấy km bên ngoài. Tranh thủ thời gian đi qua cướp đoạt lệnh bài, đã chậm một bước, chỉ sợ tự bị người đoạt đi nha. Chúng ta cũng lập tức đi, như vậy lệnh bài có thế chỉ có 16 miếng. Đi vào mô phỏng thành thị về sau, nguyên một đám đệ tử đều là không thể chờ đợi được, căn cứ trên tay trí tuệ nhân tạo đồng hồ biểu hiện giả thuyết địa đồ, đều là điên cuồng hướng phía chỗ mục đích tiến lên. Dù sao khu vực này lệnh bài cũng chỉ có một quả, nếu như bị người cướp đi lời mà nói, những người khác nhưng là không còn phần rồi. Hạ Bình cũng muốn hành động. Nhưng là còn chưa đi động một bước, lập tức đã bị 5-6 người cho ngăn cản rồi, những người này chính là Phùng Hòa Đường các loại 6 người, nguyên một đám hung thần ác sát nhìn xem hắn. Các ngươi không đi tranh đoạt lệnh bài. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những người này. Phùng Hòa Đường hừ lạnh một tiếng, còn ở nơi này trang bức. Đã sớm nói qua cho ngươi, đắc tội ta Phùng Hòa Đường đến tột cùng sẽ cỡ nào thảm, nhưng là trước ngươi rõ ràng không đem làm một lần sự, còn dám cho ta tranh luận, không tán thưởng. Hiện tại ngươi biết rõ sai lầm rồi sao? Hắn trên cao nhìn xuống, tràn ngập cảm giác áp bách, thật giống như nhìn xem một đầu con mồi tựa như. Hàng Sơn bọn người cũng là hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình, tự hồ tùy thời đều sẽ động thủ đem Hạ Bình xé nát, đều đến lúc này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiểu tử này đào tẩu đấy. Phùng Hòa Đường. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Phùng Hòa Đường, ngươi đừng chọc ta, hiện tại cút cho ta, còn có thể cho ngươi lưu chút mặt mũi, nếu không ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, thật sự nếu mà biết thì rất thê thảm đấy, biết không? Biết cái đếch ấy. Phùng Hòa Đường tức đến méo mũi, đều đến lúc này, tiểu tử này rõ ràng còn dám ở trước mặt mình hung hăng càng quấy, chẳng thèm ngó tới, nếu như không đem tiểu tử này đánh bẹp, đập dẹp, hắn cũng không phải là Tân Bác trung học lão đại. Đã ngươi gian ngoan mất linh, chưa thấy quan tài không rơi lệ, ta tựu cho ngươi ăn chịu đau khổ. Oanh! Vừa dứt lời, hắn một chưởng đập đi, toàn bộ không khí đều nổ tung rồi, giống như bình tĩnh mặt hồ bốn phía gạt ra giống như, tản mát ra cường hoành võ đạo uy lực. Đem làm trận đấu bắt đầu nháy mắt. Toàn bộ mô phỏng thành thị, phân bố các hẻo lánh cao thanh camera lập tức bắt đầu công tác, đem 16 cái khu vực đấu trường cảnh thu hình lại xuống. Sau đó những này hình ảnh tự hiện trường trực tiếp, làm cho cả thành Thiên Thủy, thậm chí là toàn bộ Dương Châu khu ngàn vạn gia đình đều chứng kiến, truyền tống đến TV ở trên, thậm chí là trên Internet cũng có thể quan sát. Trước tiên, tự có người xem chú ý tới Phùng Hòa Đường bọn người cùng Hạ Bình đánh nhau. Mau nhìn, có người vừa mới đi vào tự động thủ. Cái này hai nhóm người khẳng định có cừu oán, cho nên trận đấu giờ mới bắt đầu tự động thủ. Mập mạp chết bầm này thật sự là lợi hại a, rõ ràng học xong cao cấp võ kỹ tồi tâm chưởng, một chưởng đập đi, phá hủy trái tim, lập tức phát ra thảm thiết khí thế, lực ý chí hơi chút nhỏ yếu điểm người đều dọa được đái ra quần. Người ta đương nhiên lợi hại, mập mạp này thế nhưng mà võ đồ cửu trọng thiên cường giả, Tân Bắc Trung học số 1 số 2 tuyệt đỉnh cao thủ, sử xuất một chiêu này cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu tử kia xong đời, đoán chừng một chưởng đã bị đánh vãi suýt ra. Thành Thiên Thủy các nơi rất nhiều người xem nghị luận nhau nhau, tại trên Internet trao đổi. Tại đây chút ít TV trực tiếp trên bình đài có thể đánh ra bản thân cảm tưởng, cũng có thể kích ấn vào ở trên hình ảnh, lập tức cho thấy từng người dự thi đơn giản tư liệu, thuận tiện người xem hiểu rõ những người dự thi này. Có thể nói, loại này thương nghiệp hóa đã làm được cực hạn. Bất quá cũng đúng như là những này người xem nói như vậy, mập mạp này Phùng Hòa Đường đích thật là cường đại, đem tồi tâm chưởng sử dụng đến rồi hoàng mỹ cảnh giới, phối hợp khởi võ đồ cửu trọng thiên lực lượng, chưởng phong khủng bố. Một chưởng đập đi, coi như là một đầu trâu nước đều bị đánh được chia năm xẻ bảy, nội tạng bạo toái. Nhưng là Hạ Bình là nhân vật bậc nào? Hắn liền phục dụng điên đan, đạt đến nửa bước võ giả cảnh liệt báo đoàn đoàn trưởng Lâm báo một kích trí mạng đều có thể chống đỡ đỡ được, há lại sẽ sợ hãi cái này Phùng Hòa Đường tồi tâm chưởng. Đối mặt Phùng Hòa Đường một chưởng, Hạ Bình phát sau mà đến trước, cũng là xuất thủ, một quyền oanh thứ. Ầm ầm. Hai người nắm đấm cùng bàn tay đụng vào nhau, âm nhu lực lượng cùng cương mãnh vô cùng lực lượng va chạm, nổ tại trên trời, không khí nổ tung, phản phất sinh ra khí bạo. Mà hai người bên chân mặt đất, lập tức tự sinh ra một cái hố sâu, từng đạo rạn nứt lan tràn bốn phía, răng rắc rung động, khí kình kinh người, Hàn Sơn bọn người cũng nhịn không được rút lui vài bước, bị những này kình phong đánh lui. Làm sao có thể? Phùng Hòa Đường chấn động, một chưởng này là hắn tình thế bắt buộc một kích, cũng không giống như là trước kia tại ngoài sân rộng mặt lưu thủ, nhưng là như thế này một chưởng oanh tại tiểu tử này trên người, lại phản phất gặp được một đoàn bông giống như, nhẹ nhõm liền đem hắn âm nhu tàn nhẫn lực lượng tháo bỏ xuống, tự hồ căn bản không cách nào xúc phạm tới bản thể hắn. Đây cũng là bình thường đấy, Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, võ đồ cửu trọng thiên cường giả đã không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương rồi. Đoán chừng cũng chỉ có võ giả cảnh cường giả xuất thủ, mới có như vậy tư cách, bất quá Phùng Hòa Đường lại làm sao có thể biết rõ Bắc Minh hộ thể cung như vậy tinh diệu hộ thể công pháp. Nguy rồi. Ngay tại hắn một chưởng đập đi, tốn công vô ích thời điểm, nhưng lại lập tức phát hiện trước mắt cái này Hạ Bình đắc thế không buông tha người, quyền trái oanh ra, thế như tia chớp, như là bôm lôi, thế không thể đỡ. Long quyền, thương long động thiên. Một quyền oanh ra, hư không loáng thoáng xuất hiện cự long gào thét, như vậy hư không chấn động. Chấn được Hàn Sơn bọn người khí huyết đều tại sôi trào, cơ hồ phiền muộn được muốn ói huyết, có loại nhanh ngất đi cảm giác. Cổ này như là cự long gào thét lực lượng, thoáng cái banh ra, cương mãnh vô cùng, trung động đại địa. Oanh. Thoáng cái tự rắn rắn chắc chắc nện ở mập mạp Phùng Hòa Đường trên người. Không. Phùng Hòa Đường lập tức phát ra hét thảm một tiếng, hắn cảm nhận được cổ này cường hoành vô cùng lực lượng, thình lình đạt đến 3 vạn cân, dù cho dựa theo thân thể của hắn phòng ngự, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ là một cái hô hấp, hắn trọng đạt 300 cân thân thể đã bị oanh bay ra ngoài. Trực tiếp phi hành hơn 100 mét, cuối cùng cứ thế mà nện ở bên đường phố lấp kính cực lớn xi măng trên vách tường. Răng rắc vài tiếng, Phùng Hòa Đường bị thảm vào xi măng trên vách tường, cả người lõm ở bên trong, đại lượng đá vụn lăn xuống, thậm chí liền cái này bức tường vách tường đều xuất hiện 10 vài vết rách. Quá mạnh mẽ, đây là ngũ hình quyền. Ta cũng tu luyện qua ngũ hình quyền, nhưng là cũng không có bực này uy lực. Nếu như ta không có đoán sai, đây đã là tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, hóa mục nát là thần kỳ. Không thể nào, thằng này thì ra là cái 18 tuổi người trẻ tuổi, rõ ràng đem ngũ hình quyền lĩnh ngộ đến rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nói như vậy, cho dù là có thiên phú võ đạo cường giả, cũng phải 20-30 tuổi mới có thể có như vậy lĩnh ngộ. Ta đã từng thấy qua một cái tu luyện rồi quyền pháp mấy chục năm lão đầu, hắn sử xuất ngũ hình quyền cũng tự như thế, nhưng là cái kia đã là võ đạo tông sư rồi, hơn nữa tu hành mấy chục năm như một ngày. Biến thái A, cái này là Thành Thiên Thủy chiến đấu trình độ, giờ mới bắt đầu cứ như vậy mạnh. Trực tiếp trên bình đài, vô số người xem đều tại kinh hô, tại nơi này mỗi người đều tại tu hành võ đạo niên đại, tàn long ngọa hổ, cơ hồ mỗi người đều đối với võ đạo có cực kỳ khắc sâu nhận thức. Trong đó cũng không thiếu một ít chính thức võ đạo cường giả. Nguy rồi, tiểu tử này thật là đáng sợ, chúng ta tranh thủ thời gian trốn. Nhìn thấy Hạ Bình như vậy hung tàn, tự hồ so đảo mảnh thú thời điểm càng tăng kinh khủng rồi. Hàn Sơn khuôn mặt đều lục rồi, lập tức tự muốn chuồn đi. Nếu không rơi xuống tiểu tử này trong tay, hắn ở đâu còn lấy được tốt. Mấy người khác cũng là cảm thấy vô cùng rung động, liền bọn hắn lão đại Phùng Hòa Đường cũng không là đối thủ, bị một quyền đánh tan, bọn hắn đoán chừng trói cùng một chỗ, cũng không phải tiểu tử này một chiêu chi địch. Sưu sưu sưu. Hàng Sơn bọn người lập tức muốn chuồn đi. Muốn chạy. Hạ Bình đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, thân hình hắn lập lòe, rõ ràng thoáng cái trên không trung chia làm năm cái hư ảnh, như là mãnh hổ, như là cự long, như là bạch hạc, tựa như độc xà, phản phất báo săn. Chỉ là một cái hô hấp, Hàng Sơn các loại năm người căn bản liền sức chạy một bước đều không có biện pháp, cơ hồ là đồng thời đã trúng một quyền, toàn bộ người tốt như đạn pháo tựa như bị nện bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Bọn hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết, hoành bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên đường phố vách tường, cũng cứ thế mà ném ra rồi năm cái hố, giống như một bức tranh đồng dạng treo ở phía trên. Phù một tiếng, mấy người kia nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, lồng ngực xương sườn đều gãy đi mấy cây. Một quyền năm hình, ôi trời ơi, ta cho rằng cái này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới còn thật sự có người luyện được, tiểu tử này là biến thái a, tuyệt đúng là thuần chủng đại biến thái. Một cái người xem thấy như vậy một màn, lập tức kêu to lên, bị triệt để rung động ở. Rất nhiều người xem cũng đều là rung động, bọn hắn cũng đều là tu hành võ đạo cường giả, đương nhiên biết được có thế một quyền đồng thời oanh ra năm hình, đến tột cùng là cỡ nào chuyện đáng sợ. Như vậy một quyền uy lực tăng lên mấy lần không ngớt. Đoán chừng người trẻ tuổi kia đã đem ngũ hình quyền tu luyện đến cao nhất sâu cảnh giới, hóa mục nát là thần kỳ, tinh thông mỗi một chủng quyền pháp tinh túy. Muốn đạt tới điểm này, ít nhất cần mấy chục năm tu luyện công phu, nhưng là tiểu tử này mới 18, hắn không phải biến thái, ai là? Đi thăm dò, lập tức điều tra thêm tiểu tử này là cái gì địa vị. Như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người trẻ tuổi kia? Rõ ràng có thể ở võ đồ cảnh liền đem võ kỹ tu luyện đến loại trình độ này, tương lai còn phải rồi hả? Lại là một vị võ đạo tông sư. Tra được rồi, đây là thành Thiên Thủy 95 trung học Hạ Bình, xuất thân bình dân, gia tộc 18 đại đều là người bình thường. Căn cứ tư liệu biểu hiện, mấy tháng trước kia hắn còn chỉ là võ đồ tam trọng thiên cảnh giới. Không thể nào, hiện tại hắn đều là võ đồ bát trọng thiên, như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Có khả năng là tại giả heo ăn thịt hổ, che giấu thực lực của mình, lại có lẽ là thông suốt rồi, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn chính xác, như loại này bỗng nhiên thông suốt. Võ đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh người cũng rất nhiều, cũng không kỳ quái. Lập tức liệt vào trọng điểm ký kết đối tượng, hướng hắn phát ra mời, tuyệt đối với không thể để cho những tổ chức khác nhanh chân đến trước rồi. Tại trực tiếp video thượng nhìn thấy một màn này, nguyên một đám thời thời thắc thắc chú ý thành Thiên Thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái võ đạo tổ chức người phụ trách, đều kinh động tới, đối với Hạ Bình tiến hành điều tra, ý định đối với hắn tiến hành mời. Hiện tại nơi này niên đại, khoa học kỹ thuật phát đạt, võ đạo hưng thịnh. Trên xã hội xuất hiện nguyên một đám cường hoành võ đạo tổ chức, cùng với công ty, những điều này đều là hợp pháp, chính phủ liên bang cho phép đấy. Thời đại này cái gì đó đắt tiền nhất, không hề nghi ngờ là nhân tài, võ đạo nhân tài. Đã có cường hoành võ đạo cường giả, có thể tiến về trước từng cái địa phương nguy hiểm mạo hiểm, săn giết quái thú, thăm dò khoáng vật, tìm được linh dược, đào móc thượng cổ di tích vân, vân, đợi một tí. Cái gì bất động sản, khách sạn, nhà hàng, giải trí các loại sinh ý. Ở đâu so ra mà vượt những này mạo hiểm, một khi thành công một lần, sẽ gặp một đêm phất nhanh, so máy in tiền kiếm tiền còn nhanh. Có người nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có súng laser, robot, pháo laser vân, vân, đợi một tí cường hoành vũ khí, cho dù là người bình thường cũng có thể điều khiển những vũ khí này, săn giết võ đạo cường giả. Võ đạo cường giả căn bản không có gì không dậy nổi. Nhưng là nếu như những này võ đạo cường giả cũng có được những vũ khí này đâu rồi, phát huy ra đến uy lực. Tuyệt đối với so với người bình thường cường hoành mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần không ngớt, căn bản không thể so sánh nổi. Một thanh chém sắc như chém bùn bảo kiếm đặt ở tiểu hài tử trong tay, tự chỉ là món đồ chơi, đặt ở đầu bếp trong tay chỉ có thể thái thịt, nhưng là tại chính thức kiếm đạo tông sư trong tay, đó chính là đáng sợ đến mức tận cùng giết chóc vũ khí, một kiếm là được chém nát thương khung, tàn sát thiên quân. Không nghĩ tới rõ ràng có thể ở thành Thiên Thủy tìm được như vậy võ đạo thiên tài, vận khí thật sự là quá tốt rồi. Xem ra ngoại trừ tầng một Dương các loại đoạt giải quán quân đứng đầu, còn có rất nhiều hắc mã. Cái này cũng bình thường, hiện ở thời đại này, cũng không phải hào phú mới có thể ra thiên tài, bình dân cũng không kém cỏi. Phải trọng điểm chú ý, ngàn vạn đừng để bên ngoài những tổ chức khác nhanh chân đến trước rồi. Rất nhiều võ đạo tổ chức người phụ trách cho dưới tay mình phát ra mệnh lệnh, ngữ khí rất là ngưng trọng. Có thể đào móc xuất một gã có tiềm lực võ đạo thiên kiêu, đối với các tổ chức lớn mà nói. Không thua gì tại mới thành lập thời kỳ mua được Alibaba, Tencent đại công ty nguyên thủy cổ phiếu, giá trị trở mình mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, gấp mấy vạn đều không ngớt. Dù sao chính thức võ đạo tông sư, Đây chính là có thể chèo chống một tổ chức lớn mạnh mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm đấy, có thể cho tổ chức mang đến có ích, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho nên, những này võ đạo tổ chức thời thời thắc thắc đều tại chú ý, toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu mỗi một tòa thành thị cách đấu đại tái, tựu là hy vọng có thể đào móc xuất chính thức võ đạo thiên kiêu, mời đối phương gia nhập tổ chức của mình. Đây cũng là vì sao thành Thiên Thủy Trường cấp 3 cách đấu đại tái như thế thịnh hành, dù cho tốn hao món tiền khổng lồ cũng sẽ không tiếc. Trong đó cũng có rất nhiều võ đạo tổ chức âm thầm tài trợ quan hệ. Đương nhiên, đối với thành Thiên Thủy học sinh cấp 3 mà nói, cũng là cá chép hóa rồng cơ hội. Nếu có thể đạt được những này cường đại võ đạo tổ chức thưởng thức, gia nhập những tổ chức này, đạt được đối phương bồi dưỡng, như vậy có thể đạt được đại lượng tài nguyên, không ngừng cường đại, làm chơi ăn thật. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn những này xuất thân bình dân người. Gia đình không có cái gì bối cảnh. Như thế nào cạnh tranh qua được những cái, khi trời sinh xuất thân phú quý phú hào đệ tử? Có thể nói, thành Thiên Thủy Trường cấp 3 cách đấu đại tái chính là bọn hắn bày ra chính mình thiên tư, bày ra thực lực của chính mình sân khấu, dù cho không cách nào tiến vào top 16 cũng không có sao, chỉ cần đạt được có chút võ đạo tổ chức thưởng thức, như vậy bọn hắn tự buôn bán lời. Lúc này thời điểm, thành Thiên Thủy trong chánh phủ một chỗ phòng khách quý. Ở cái địa phương này đứng cả mười mấy người, nếu có người quen thuộc thành Thiên Thủy quan trường lời mà nói. Mỗi người đều sẽ khiếp sợ, bởi vì những người này thình lình tựu là thành Thiên Thủy chính đại nghị viên, thị trưởng, phó thị trưởng vân, vân, đợi một tí đại nhân vật. Nhân vật như vậy tùy tiện xuất ra một cái tại thành Thiên Thủy hắt cái xì hơi, đều lại để cho thành Thiên Thủy cảm mạo ba ngày. Nhưng là những này đại nhân vật đều chỉ có thể là đứng đấy, đứng ở bên cạnh, cung kính. Duy nhất có thể ngồi đấy, tựu chỉ có một ăn mặc màu trắng quần áo luyện công lão giả, hắn ngồi ở màu đen trên mặt ghế, trên người tản mát ra thâm bất khả trắc võ đạo khí tức. Phản phất một thần chi. Thậm chí cái này áo trắng lão giả sau lưng cũng đứng đấy ba bốn trung niên nam tử, tự hồ là bảo tiêu, nhưng là những người này mỗi một vị đều có được kinh thiên động địa thực lực, áp bách được những này thành Thiên Thủy đại lão đều không thở nổi. Không sai. Áo trắng lão giả nhàn nhạt nhìn xem phòng khách quý ở trên màn hình, cũng nhìn thấy Hạ Bình xuất thủ một màn kia, nhíu mày, không nghĩ tới thành Thiên Thủy cũng có như vậy võ đạo thiên tài, có thể ở như vậy niên kỷ đem ngũ hình quyền tu luyện đến loại cảnh giới này, coi như là nhân tài rồi. Các ngươi thành Thiên Thủy giáo dục công tác làm rất khá. Tuy nhiên là khích lệ, nhưng là cũng không có nhiều động dung, bởi vì như hắn lớn như vậy nhân vật, thiên tài thấy thật sự là rất nhiều nhiều nữa, cái này còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn động dung. Có thể coi là như thế, những người khác cũng hơi hơi khiếp sợ, bởi vì có thế khiến cho vị lão giả này chú ý, tự thật không đơn giản rồi, muốn biết đại bộ phận võ đạo cường giả liền lại để cho vị lão giả này di động thoáng một phát mí mắt đều khó có khả năng. Cảm ơn Phương lão khích lệ. Thị trưởng Tần Phi mặt mày hớn hở, có thể được đến như vậy đánh nhân vật khích lệ, đây quả thực là lớn nhất vinh quang, nếu có thể được đối phương thưởng thức, hắn Tần gia chỉ sợ có thể thăng chức rất nhanh rồi. Phùng Sơn nghị viên, mập mạp kia tự hồ là con của ngươi. Bên cạnh một cái nghị viên thấp giọng thấp lấy bên cạnh một tên mập nghị viên nói ra, hết sức tò mò hỏi thăm. Đúng, là con của ta. Mập mạp nghị viên Phùng Sơn nửa bên mặt trứng đều lục rồi, hắn rõ ràng tự nói với mình nhi tử, lần này trận đấu có đại nhân vật tới quan sát. Muốn hảo hảo biểu hiện, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã bị người đánh một trận. Cái này, ở đâu còn có thể cho người ta lưu lại ấn tượng tốt a? Nếu như để cho, đợi chút nữa bị loại bỏ xuất cách đấu đại tái, như vậy hắn Phùng gia mặt coi như là mất hết. Phùng nghị viên, nén bi thương a. Bên cạnh một vị nghị viên khẽ cười một tiếng. Đáng giận. Nghe thế dạng trào phúng, mập mạp nghị viên Phùng Sơn mặt khác bên mặt cũng lục rồi, ở nơi này là tại lại để cho hắn nén bi thương, rõ ràng tựu là tại châm chọc hắn. Nội tâm của hắn tại cầu nguyện, nhi tử a, ngàn vạn đừng như vậy nhanh bị loại bỏ, bằng không tựu sai sót một lần đại cơ hội. Răng rắc, vốn bị đánh tại trên vách tường Phùng Hòa Đường bọn người, bị Hạ Bình Nguyên một đám bắt xuống, nện trên mặt đất, bọn hắn một cái đau đến kêu thảm thiết, cái trán đều chảy ra mồ hôi, thống khổ không chịu nổi. Rất nhanh, mấy người kia đã bị Hạ Bình bắt được phụ cận một tòa trong cao ốc, tiện tay vứt trên mặt đất, tại đây cũng không có giám sát khí, vừa vặn thuận tiện làm các loại chuyện xấu. Tiểu tử, ngươi đừng sằng bậy rồi. Phùng Hòa Đường cắn răng, trừng mắt Hạ Bình, cha ta thế nhưng mà Thiên Thủy thành nghị viên, nếu như ngươi dám đối với ta làm ra mấy thứ gì đó, ngươi nhất định sẽ chịu không nổi, biết không? Thức thời lời mà nói, lập tức đối với ta chịu nhận lỗi, như vậy có lẽ ta còn có thể tha thứ ngươi. Thân thể của hắn đều tại run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, đánh chết hắn đều không nghĩ tới chính mình cái đường đường võ đồ cửu trọng thiên cường giả rõ ràng không phải tiểu tử này đối thủ. Chỉ là một quyền. Hắn đã bị đánh tan rồi, thân thể mấy cây xương sườn đều đứt gãy, vô cùng thê thảm. Chịu nhận lỗi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, choảng một tiếng, hắn dùng lực kéo một cái, lập tức Hàng Sơn bọn người chợt nghe đến một hồi thanh thúy gãy xương thanh âm, cực kỳ dễ nghe. A. Phùng Hòa Đường chính là nghị viên nhi tử, gia đình giàu có, sống an nhàn sung sướng sớm đã thành thói quen, ở đâu chịu được thống khổ như vậy, thoáng cái tựu hét thảm lên, cực kỳ thê lương. Hắn cảm thấy toàn thân đều tại kịch liệt đau nhức, giống như có cái gì chui vào trái tim của mình tựa như, cơ hồ nhanh run rẩy. Không có việc gì, chỉ là trật khớp mà thôi. Ta đối với trị liệu loại bệnh tật này sở trường nhất rồi, lớp học có người cho ta nổi lên cái ngoại hiệu, gọi Lang Băm. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Phùng Hòa Đường. Lang Băm. Phùng Hòa Đường bọn người khuôn mặt đều lục rồi, mẹ trứng, đều là Lang Băm rồi, cái này còn có cái rắm y thuật A, còn nói chính mình trị liệu tật bệnh sở trường nhất, hại chết người nhiều nhất đúng là Lang Băm, ai dám trị bệnh cho ngươi. Ba thoáng một phát, Hạ Bình lập tức động thủ, bàn tay lớn một trảo, dùng điểm kình đạo, lúc này Phùng Hòa Đường cũng phát ra hét thảm một tiếng, tay của hắn tựa hồ lại bị đón rồi. Ngươi xem, y thuật của ta không sai A, tách ra đoạn tay lại đón rồi, tiếp qua ba tháng đoán chừng ngươi liền khỏi hẳn. Hạ Bình dương dương đắc ý, đối với y thuật của mình rất là tự tin. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Phùng Hòa Đường kêu to, sắc mặt trắng bệch, hiện tại y thuật phát đạt, cho dù là toàn thân gãy xương, vận dụng số tiền lớn, cua dinh dưỡng dịch, một tuần cũng có thể bình phục. Nhưng là cánh tay trật khớp, muốn ba tháng mới có thể khỏi hẳn, cái này. Hắn. Mẹ không phải tại hại người sao? Không có gì, ta tự có lẽ thử xem y thuật của ta có lợi hại hay không. Ba thoáng một phát. Hạ Bình lại giật thoáng một phát, Phùng Hòa Đường cánh tay lần nữa trật khớp, kịch liệt đau đớn truyền đến, Phùng Hòa Đường thiếu chút nữa tựu đau đến hôn mê bất tỉnh. Hàng Sơn bọn người thấy sợ, ác ma a, hỗn đảng này quả thực tựu là ác ma, loại này tra tấn người thủ đoạn đến cùng là từ đâu học được đấy, kịch truyền hình đều không có. Nếu như không phải bọn hắn bị tiểu tử này đánh cho toàn thân hư thoát, khẳng định đều là liều mạng chạy trốn. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng rồi, ta Phùng Hòa Đường dầu gì cũng là Tân Bắc Trung học Thiên Cầm. Phụ thân hay là Thiên Thủy Thành nghị viên, ngươi sẽ không sợ ta trả thù. Phùng Hòa Đường ngoài mạnh trong yếu, y nguyên rất cứng khí. Ba ba ba. Hạ Bình không có để ý tới, lần nữa xuất thủ, tiếp nhận cánh tay của hắn, lại tách ra đoạn, liên tục đến rồi hai ba lần, đau đến Phùng Hòa Đường kêu to, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, miệng sùi bọt mép, thiếu chút nữa tự choáng luôn. Đúng vậy, đủ cứng khí, ta tự thích ngươi loại người này. Hạ Bình chật chật tán thưởng. Ta bình thường cũng là thường xuyên luyện tập y thuật cứu người đấy, như loại này nối xương luyện tập, luyện thêm cái chừng trăm lần là đủ rồi. Chừng trăm lần. Hàng Sơn bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ là mấy lần Phùng Hòa Đường tựu đau đến cùng mổ heo tựa như, nếu tới cái chừng trăm lần, cái kia hay là người sao? Chỉ sợ đều bị giày vò đến cùng tên điên tựa như. Không, đừng, đại ca ta sai rồi, đừng nối xương rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường rốt cuộc kiên cường không đứng dậy, rốt cuộc chịu thua rồi. Đối với Hạ Bình cầu khẩn. Tha cho ngươi. Ta cũng không dám. Dù sao nếu nhắm trúng ngươi Phùng Hòa Đường tức giận, nhưng là sẽ lại để cho ta Hạ Bình chịu không nổi, ai kêu ngươi là Phùng nghị viên nhi tử, ai dám đắc tội. Hay là lại để cho ta luyện tập mấy lần a? Ba ba vài cái, Hạ Bình lại tách ra gãy đi tay của hắn, đón, lại tách ra đoạn, đón thêm lên. A. Phùng Hòa Đường kêu thảm thiết, rốt cục không chịu nổi thống khổ như vậy tra tấn, hắn tròng mắt khẽ đảo, miệng sùi bọt mép. Tại chỗ tự choáng luôn, bất tỉnh nhân sự. Thật là đồ đồ vô dụng, cứ như vậy chút đau sở tựu không chịu nổi, về sau còn thế nào đem làm võ đạo cường giả, còn thế nào tiến quân top 16, còn thế nào khảo thi nhất lưu đại học à. Đi ra ngoài bên ngoài, đó là sẽ bị người khác chê cười ta Thiên Thủy Thành đấy, nói chúng ta Thiên Thủy Thành người thế nào cũng chỉ có chút bổn sự ấy. Ba ba vài tiếng, Hạ Bình rất không hài lòng, thò tay vỗ vỗ Phùng Hòa Đường khuôn mặt, lại mới gọi hắn thức dậy. Cái này. Phùng Hòa Đường tỉnh táo lại, nhìn thấy Hạ Bình gương mặt, lập tức khuôn mặt đều lục rồi, một điểm kiên cường lời nói đều nói không nên lời. Ác ma a! Hàng Sơn bọn người nhịn không được tại nội tâm kêu to, toàn thân đều tại run rẩy, hiện tại Phùng Hòa Đường đều bị giày vò đến thảm như vậy rồi, nếu đến phiên bọn hắn, chẳng phải là sẽ thảm hại hơn. Lập tức, bọn hắn bàn chân đều bay lên một cổ hàng khí, hoảng sợ không thôi, rốt cuộc sinh không dậy nổi đối với Hạ Bình đối địch tâm lý. Đại ca, tha cho chúng ta một mạng a! Là chúng ta sai rồi, mắt chó không nhìn được Thái Sơn. Tha cho chúng ta lúc này đây, chúng ta về sau đều mang ơn, nhìn thấy ngươi cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Muốn tiền lời mà nói, chúng ta có bao nhiêu cho bao nhiêu. Chúng ta cái gì đều chưa, tự nhiều tiền a. Hàng Sơn bọn người run rẩy không thôi, đối với Hạ Bình cầu xin tha thứ, sợ đã bị như là Phùng Hòa Đường đồng dạng tra tấn. Rõ ràng cầu xin tha thứ. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tình nguyện hướng ta tên địch nhân này cầu xin tha thứ. tình nguyện đã bị thống khổ tra tấn, đều không muốn buông tha cho trận đấu, không muốn ly khai, các ngươi có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ cần Phùng Hòa Đường mấy người lập tức đè xuống cái nút, như vậy phụ cận giải thi đấu nhân viên công tác sẽ gặp xuất hiện, đem mấy người kia cứu đi, mà Hạ Bình cũng không có khả năng tiếp tục như vậy tra tấn bọn hắn. Nhưng là bọn hắn lại chết đều không muốn đè xuống cầu cứu cái nút, như thế nào đều không muốn thối lui suốt trận đấu, cái này rất kỳ quái. Cái này. Phùng Hòa Đường bọn người ánh mắt lập lòe, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Bởi vì bọn hắn trưởng bối tại trận đấu trước kia mãnh liệt cảnh cáo bọn hắn, tuyệt đối với không cho phép đơn giản rời khỏi trận đấu, bởi vì lần này... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận đấu có đại nhân vật quan sát, phải thể hiện ra chính mình võ đạo tu vi, cùng với thiên tư. Nếu như có thể lại để cho vị đại nhân kia vật vừa ý lời mà nói, chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ thăng chức rất nhanh, cá chết hóa rồng. Nếu bọn hắn trận đấu giờ mới bắt đầu, liền thực lực của chính mình đều không có bày ra, liền lập tức rời khỏi trận đấu, biểu hiện xuất như thế uất ức, lại để cho gia tộc trưởng bối thất vọng. Như vậy chỉ sợ bọn họ sau khi ra ngoài, lập tức sẽ bị gia tộc của chính mình trưởng bối rút gân lột da, hoàn toàn bị quét nhập phế vật hàng ngũ, rốt cuộc không cách nào tiến vào gia tộc quyền lực trung tâm. Có hậu quả như vậy, đánh chết bọn hắn cũng không dám đơn giản rời khỏi trận đấu, nhưng là những lời này làm sao có thể nói ra, đây không phải là bị tiểu tử này bắt được tay cầm sao? Không muốn trở về đáp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lộ ra ác ma y hệt dáng tươi cười, xem ra các ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a, bất quá ta thích nhất tựu là có nỗi khổ tâm người rồi. Ưa thích cái rắm. Phùng Hòa Đường bọn người chọc giận gần chết, hận không thể lập tức cắn chết ác ma này. Đại ca, ngươi buông một câu, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Phùng Hòa Đường biệt khuất tới cực điểm, hắn biết rõ chính mình bị tên hỗn đản này bắt được tay cầm, nói không chừng sẽ giết hết bên trong chính mình. Hàn Sơn bọn người cũng là chọc giận gần chết, ruột đều hối hận lục rồi, sớm biết như vậy hỗn đản này như vậy hung tàn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi lên trêu chọc, hiện tại đã quá muộn. Hỗn đản này biết rõ bọn hắn không thể tùy tùy tiện tiện rời khỏi trận đấu, hắn còn không thừa cơ tra tấn bọn hắn, mới giả bộ đây này. Buông tha các ngươi. Nói chuyện thật sự là khó nghe a, ta là như thế này ác nhân sao? Người nào không biết ta Hạ Bình nhất là thiện lương, chưa bao giờ sẽ bức hiếp người, còn cam tâm tình nguyện giúp người. Hạ Bình lộ làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ người. Thiện lương cái rắm. Phùng Hòa Đường tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, người nào không biết ngươi hỗn đản này vô cùng nhất hung tàn, dùng ra tấn con người làm ra vui cười, vừa rồi mình chính là bị tên hỗn đản này tách ra gãy đi không biết bao nhiêu lần cánh tay. Thậm chí hắn đều đau nhức choáng luôn, đều cũng bị lần nữa cứu tỉnh, ai dám nói cái thằng này thiện lương, hắn lập tức cùng đối phương dốc sức liều mạng. Nhưng là những lời này hắn như thế nào dám nói ra, hắn cúi đầu cúi người. Vẻ mặt nịnh nọt, dạ dạ là, đại ca là nhất người thiện lương, thời gian cũng không sớm, không bằng phóng chúng ta đi thôi. Dù sao trận đấu quan trọng hơn, nếu đi trễ lời mà nói, lệnh bài đều bị những người khác cướp đi. Hắn đã là không thể chờ đợi được muốn rời đi ác ma này bên người. Hạ Bình khoát khoát tay, cái này không gấp, có 3 ngày, thời gian dài được rất, chúng ta từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến. Phùng Hòa Đường bọn người nghiến răng nghiến lợi, người hỗn đản này có thời gian, bọn hắn cũng không thời gian. Mà 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu không chú ý lời nói nháy mắt đã trôi qua rồi. Nghĩ tới đây, Phùng Hòa Đường cắn răng nói, đại ca, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoạch xuất đầu nói tới, nếu như ngươi muốn vơ vét tài sản chúng ta tiền tài lời mà nói, chúng ta có bao nhiêu có thể cho ngươi bao nhiêu? Không. Hạ Bình khoát khoát tay, vơ vét tài sản tiền tài có thế là chuyện phạm pháp, ta cũng sẽ không làm, hơn nữa ta cũng không thiếu tiền. Các ngươi không muốn ta lại châm đối với các ngươi rất đơn giản, 3 ngày này thời gian, mấy người các ngươi đem làm tiểu đệ của ta, nghe theo ta mệnh lệnh. Ta cho các ngươi đi đông không thể đi tây, cho các ngươi đuổi cẩu không thể đuổi gà. Hắn nói suốt điều kiện của mình. Trên thực tế, đây là hắn suy nghĩ thật lâu kế hoạch, muốn lần này dự tuyển thi đấu đạt được tham gia thi đấu tư cách, đoạt được một quả lệnh bài, chỉ là dựa vào tự mình một người thật là khó khăn đấy, phải có giúp đỡ. Không có cường lực giúp đỡ, cũng phải có cường lực tiểu đệ. Chính mình lẻ loi một mình, đơn thương độc mã, chỉ sợ sẽ rất phiền toái, nói không chừng sẽ gặp đến trường học khác đệ tử vây công. Cho nên hắn mới quyết định muốn vời thu Phùng Hòa Đường bọn người đem làm tiểu đệ, lớn mạnh chính mình một phương lực lượng. Cái gì? Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường tức đến méo mũi, hỗn đản này thật sự là vô sĩ, cùng vọng tới cực điểm, rõ ràng còn muốn cho hắn Phùng Hòa Đường đem làm hỗn đản này tiểu đệ, nghĩ khá lắm. Muốn nhưng hắn là Đường Đường Thành Thiên Thủy Nghị Viên Nhi Tử, hay là Tân Bắc Trung Học Lão Đại. Bên người tùy tùng vô số, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác đầu nhập vào chính mình, đem làm chính mình tiểu đệ phần, ở đâu cho người khác đã làm tiểu đệ, đây không phải đùa giỡn hay sao? Không muốn coi như xong, ta cũng sẽ không lại tra tấn các ngươi, bởi vì ta đã không có loại này hứng thú rồi. Nhìn thấy cái này Phùng Hòa Đường mấy người vẻ mặt không cam lòng bộ dạng, Hạ Bình khoát khoát tay, nhưng là ta sẽ đem các ngươi giam giữ tại đây building tầng hầm ngầm, tự giam giữ cái ba ngày a, hy vọng các ngươi vận khí tốt, tại trận đấu chấm dứt trước kia có người sẽ cứu các ngươi ly khai. Nói xong, hắn tự muốn động thủ đem những người này toàn bộ trói. Trói lại. Đợi một chút đại ca, ta đáp ứng rồi, đã đáp ứng. Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường bọn người dọa được bị giày vò, vội vàng đáp ứng, sợ đã chậm một bước, đã bị Hạ Bình giam giữ tại tầng hầm ngầm. Nếu quả thật bị hỗn đảng này làm như vậy lời mà nói, như vậy mấy người bọn hắn người coi như là không công tham gia lần này học sinh cấp 3 cách đấu đại tái rồi, nếu như giam giữ tại tầng hầm ngầm, còn có ai có thể cứu bọn họ? Một khi ba ngày này thời gian chấm dứt, bọn hắn trở lại từng người gia tộc trong đó, tất nhiên sẽ phải chịu gia tộc trưởng bối quở trách, đến lúc đó tiền đồ của bọn hắn tự toàn bộ đã xong, gia tộc sẽ không còn có tài nguyên đầu tư tại trên người bọn họ. Có lẽ tên hỗn đảng này, cũng là xem thấu điểm này, biết rõ bọn hắn có đặc thù nguyên nhân nhất định phải tham gia học sinh cấp 3 cách đấu đại tái, không có khả năng bị một mực nhốt lại, mới nói ra như vậy uy hiếp. Đã đáp ứng. Hạ Bình nhíu mày, sự nói rõ trước, ta cũng không phải cái loại này ưa thích bắt buộc người người, nếu như các ngươi cự tuyệt lời mà nói, ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Hỗn đảng, cái này là tại bắt buộc a. Phùng Hòa Đường các loại đầu người đều thiếu chút nữa tức giận đến hơi nước, nếu như bọn hắn không đáp ứng, tự đưa bọn chúng giam giữ tại tầng hầm ngầm 3 ngày, đây không phải bắt buộc, cái gì mới là bắt buộc, còn nói mình không phải là ưa thích bắt buộc người, vô sĩ tới cực điểm. Hơn nữa tên hỗn đảng này vừa rồi những lời kia, rõ ràng tự là tại đe dọa. Không không không, những điều này đều là chúng ta tự nguyện đấy. Đúng vậy, ở nơi này là bắt buộc đâu rồi, có thể cho đại ca đem làm tiểu đệ, chúng ta lại cam tâm tình nguyện bất quá rồi, cái này là vinh hạnh của chúng ta. Có cái gì phân phó cứ việc nói, bảo chúng ta làm gì tự làm gì, cam đoan sẽ không cự tuyệt. Phùng Hòa Đường bọn người nội tâm biệt khuất tới cực điểm, vi phạm nội tâm của mình, nói ra lần này sắp nôn mửa lời mà nói, bọn hắn thân là công tử ca, lúc nào đối với một cái nho nhỏ bình dân như vậy khúng núng qua. Đây là chưa từng có sự. Thế nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bọn hắn dù cho không cam tâm nữa, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo tên hỗn đảng này mệnh lệnh, dù sao ai làm cho nhân gia nắm đấm lớn. Dễ nói, Hạ Bình khiêm tốn nói. Không nghĩ tới các ngươi nguyên một đám như vậy cam tâm tình nguyện đem làm tiểu đệ của ta, thật sự là quá ngượng ngùng, ta đây tự cung kính không bằng tuân mệnh. Trang, cứ tiếp tục giả bộ. Phùng Hòa Đường các loại mọi người tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, vừa nghĩ tới để cho, đợi chút nữa bọn hắn sẽ bị tên hỗn đảng này cho rằng là tiểu đệ đồng dạng sai sử, bọn hắn tự biệt khuất được không được. Rất tốt, đã như vậy, ta đây tự được cho các ngươi nói điểm quy củ. Hạ Bình rất hài lòng, nếu như các ngươi ai dám đối với ta có cái gì phản bác ý kiến. Ý đồ vi phạm mệnh lệnh của ta, như vậy ta tự tuyệt đối sẽ không tha thứ. Sẽ hướng trong chết đánh. Hắn ánh mắt tràn ngập sát khí trừng mắt Phùng Hòa Đường bọn người, sử dụng tinh thần lực hung hăng áp bách. Vâng. Lập tức, Phùng Hòa Đường bọn người lập tức tựu là nghiêm nghị, bọn hắn tự hồ cảm nhận được tựa như đại sơn y hệt áp lực áp bách dưới ra, chấn nhiếp tâm linh, lại để cho bọn hắn toàn thân đều tại run rẩy, đây là tới bản thân thể bản năng sợ hãi. Lúc này mấy người kia một ít tiểu tâm tư lập tức bị bóc tách rồi. Vừa rồi mấy người bọn hắn người liên thủ đều bị đối phương đánh cho tàn phế, nếu như lần nữa chọc giận cái này hung thần, chỉ sợ bọn họ chịu không nổi. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ là sẽ không tùy tùy tiện tiện động thủ được rồi. Rất tốt. Hạ Bình mỉm cười, như vậy ta tự cho các ngươi hạ đặt mệnh lệnh thứ nhất, lập tức đi tìm đến một cổ đại xe vận tải, đem phụ cận mấy cái khu vực đồ ăn toàn bộ vơ vét không còn. Cái gì? Phùng Hòa Đường bọn người biến sắc, tự hồ có chút kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh bọn hắn tự suy nghĩ cẩn thận rồi cái gì, nhìn xem Hạ Bình bộ dạng, thật giống như nhìn xem ác ma. Kỳ quái, tiểu tử kia Hạ Bình đến tột cùng đang làm gì đó. Đích thật là cổ quái, trước kia Phùng Hòa Đường mấy người thế nhưng mà cùng cái kia Hạ Bình có cừu oán đấy, vừa tiến đến mà bắt đầu véo khung, đánh cho cái kia gọi thảm thiết a, hiện tại mấy người kia cư nhiên như thế nhu thuận, giống như tiểu đệ. Mấy người kia đều bị đánh một trận, đoán chừng là giáo huấn trung thực rồi. Bất quá bọn hắn thế nào liền mở ra một chiếc xe vận tải, tại trên đường phố bốn phía đi dạo, sẽ không sợ gặp được trên đường phố quái thú. Không thể nào, bọn hắn đang tìm siêu thị, tìm đồ ăn. Đậu đen rau muống, những này hỗn đảng cả đám đều không đi tìm quái thú phiền toái, ngược lại đến siêu thị chuyển không cái này đồ ăn ở bên trong, bọn hắn đây là đói điên rồi sao? Trận đấu còn chưa bắt đầu tự đói bụng, có nghĩ như vậy ăn cái gì sao? Có người hay không đi lên cảnh cáo bọn hắn thoáng một phát, đây là cách đấu đại tái, không phải mỹ thực tiết mục. chứng kiến TV trực tiếp khán giả, mỗi một cái đều là chú ý tới Hạ Bình bọn người hành động, chỉ thấy bọn họ tại phụ cận đường đi tìm hai chiếc đại xe vận tải, tầm ầm thúc đẩy, càng quét đường đi, điên cuồng chuyển không rồi nguyên một đám siêu thị đồ ăn. Cái này mô phỏng thành thị thập phần rất thật, không chỉ có đủ loại công trình kiến trúc, thậm chí liền xe con, đại xe vận tải vân, vân, đợi một tí cổ xe, cũng có thể tại cái thành phố này cửa hàng tìm được, thậm chí đồ ăn cũng có. Bất quá những vật này, vốn chính là cách đấu đại tái người tổ chức âm thầm cho người dự thi một loại trợ giúp, nhưng là có người có thể nghĩ đến, có người tựu không thể tưởng được. Liên tiếp mấy giờ, Hạ Bình bọn người đang hành động, không đi tìm lệnh bài, mà là mở ra đại xe vận tải tại phụ cận ba cái khu vực, điên cuồng đem nguyên một đám siêu thị đồ ăn chuyển không, cặn bã đều không có lưu lại. Đóng lấy hai chiếc đại xe vận tải cơ hồ đều tràn đầy, bọn hắn tự đình chỉ hành động, lái xe tới đến rồi phụ cận một cái khác thự khu, đã tìm được một tòa xa hoa biệt thự tạm thời ở lại xuống. Lúc này, sắc trời cũng đã hắt. Ta hiểu được. Trực tiếp trên sân thượng, một cái người xem bỗng nhiên kêu to lên, tiểu tử này gian trá a, chuyển không rồi khu vực phụ cận đồ ăn, những người khác nhưng là không còn đồ ăn rồi, cái kia những người dự thi khác chẳng phải thảm rồi. Đúng là như thế, bọn hắn cũng phải cần tại đây mô phỏng thành thị đợi thượng tam thiên thời gian. Võ giả mỗi ngày cần tiêu hao đồ ăn năng lượng thật là kinh người, một chầu không ăn sẽ rất đói, một ngày không ăn sẽ đói xong chóng mặt, ba ngày không ăn lời mà nói, đoán chừng tự được đưa vào đi bệnh viện rồi. Tiểu tử này cướp đi những này đồ ăn, những võ giả khác ở đâu còn có phần, hắn đây là muốn đói xong chóng mặt những người dự thi khác a, quá gian trá rồi, thế nào tự nghĩ ra được hèn hạ như vậy nghĩ cách. Nghe được một vị người xem nhắc nhở, những người khác cũng nhao nhao ý thức được Hạ Bình làm như vậy gian trá, chuyển không ba cái khu vực đồ ăn, rõ ràng tự là muốn đem những người dự thi khác cho tươi sống chết đói. Phải biết, võ giả năng lượng trong cơ thể đến tột cùng từ chỗ nào đến? Đáp án tự là đồ ăn. Chỉ có ăn ẩn chứa năng lượng khổng lồ đồ ăn, mới có thể duy trì võ giả trong cơ thể trụ cột năng lượng tiêu hao, thậm chí vận chuyển pháp quyết, đem những này đồ ăn năng lượng chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể. Càng là cường đại võ giả, cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, có chút cường hoành võ giả thậm chí một chầu có thể ăn 10 đầu ngưu, gia đình bình thường căn bản là nuôi không nổi. Cho nên, tự có nghèo văn giàu võ cái này thuyết pháp đi ra. Đương nhiên trong truyền thuyết, một ít võ đạo tông sư đã đạt đến tích cốc cảnh giới, có thể thôn phệ thiên địa linh khí với tư cách trong cơ thể năng lượng, không cần lại ăn bình thường thực vật, dù cho trăm ngày không ăn cũng không thành vấn đề. Nhưng là rất hiển nhiên, những này học sinh cấp 3 người dự thi còn không có đạt tới như vậy cảnh giới, mỗi ngày đều cần tiêu hao lớn lượng đồ ăn. Tiểu tử này quá thông minh, cách không được không đi cướp đoạt lệnh bài, mà là đi vơ vét đồ ăn. Sách lịch sử cũng đã từng nói qua, tại tận thế sinh tồn, lương thực là trọng yếu nhất. Ai khống chế rồi lương thực, ai liền khống chế rồi quyền nói chuyện, tiểu tử này rất hiểu được trong đó tinh túy a. Mặt khác những người dự thi kia tự thảm rồi, không có những này lương thực, dù cho đoạt được lệnh bài, cũng phải đói xong chóng mặt, dù sao bọn hắn còn muốn tại thành thị này sinh tồn 3 ngày. Rất nhiều người xem đều là tại nghị luận. Thế nhưng mà cũng có người phản bác, khống chế rồi lương thực đích thật là rất giỏi, nhưng là như vậy cũng sẽ chọc giận những người dự thi khác, nếu như những người dự thi khác biết rõ chuyện này, liên hợp lại. Tiểu tử này tự gặp nạn rồi. Đúng là như thế, ta ngược lại là cảm thấy đây là một bước nước cờ dở. Đem đại lượng đồ ăn sưu la, không chỉ không thể đói xong chóng mặt những tuyển thủ khác, ngược lại sẽ chọc giận bọn hắn, chỉ sợ sẽ gặp đến vây công a. Dù cho cái này Hạ Bình càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được nhiều như vậy người dự thi lửa giận? Cũng chưa chắc, tiểu tử này có thể nghĩ đến chuyển không đồ ăn một chiêu này, chẳng lẽ tự không nghĩ tới điểm này sao? Ta cảm thấy được hắn còn có cái khác tính toán. Mọi người mỏi mắt mong chờ là được. Rất nhiều người xem đều là tại thảo luận, bọn hắn cũng không biết cái này Hạ Bình làm như vậy rốt cuộc là xuất phát từ cái gì ý đồ, dù sao muốn độc chiếm nhiều như vậy lương thực, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Có lương thực, đó là thổ tài chủ, là dê béo. Có thương, mới là quân phiệt, nếu như còn có lương thực, chính là bá chủ, kiêu hùng. Mà lúc này, biệt thự chính giữa. Phùng Hòa Đường bọn người sắc mặt cũng thập phần cổ quái. Bọn hắn cũng nghĩ không thông vì sao Hạ Bình sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, đem toàn bộ lương thực sưu cạo sạch sẽ, nhưng là sẽ chọc giận những người dự thi khác đấy. Nếu như những người dự thi kia liên hợp lại, chỉ sợ cái này Hạ Bình chịu không nổi. Đại ca, ngươi đem phụ cận ba cái khu vực lương thực toàn bộ sưu cạo sạch sẽ rồi, liền chút cặn đều không có lưu lại, nếu như bị những người khác biết đến ha ha, chỉ sợ sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Phùng Hòa Đường cẩn thận từng ly từng tí khuyên can. Có cái gì đại phiền toái? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Phùng Hòa Đường do dự một chút, nói, có thể sẽ chọc giận những người dự thi khác, lại để cho bọn hắn đến thăm tìm nện. Chính là muốn chọc giận bọn hắn. Hạ Bình thản nhiên nói, Hắn đương nhiên biết rõ mình làm như vậy, chỉ là có thể ảnh hưởng đến phụ cận ba cái khu vực người dự thi, cũng chưa chắc có thể thật sự lại để cho nhiều như vậy người dự thi lâm vào phiền toái chính giữa. Nhưng là hắn mục đích thực sự chỉ là đạt được oán hận, không đem những người này chọc giận, hắn như thế nào đạt được oán hận. Thậm chí vì để cho những học sinh kia minh xác biết là chính mình làm, hắn vẫn còn siêu thị để lại tờ giấy. Đương nhiên, như vậy mục đích hắn sẽ không nói ra đi. Cái này tên điên. Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường bọn người là mộng rồi, sở dĩ vơ vét những này đồ ăn, rõ ràng chỉ là vì chọc giận những người dự thi khác, đây không phải tên điên hay là cái gì. Nếu những cái kia bị đói xong chóng mặt người dự thi liên hợp lại, chỉ sợ bọn họ tự được đối mặt ba cái khu vực người dự thi vây công rồi, những người dự thi này tối thiểu cũng có 500-600 người. Đương nhiên không phải mỗi người cũng biết tin tức này, không có gì ngoài một ít bị loại bỏ đấy, khoảng cách quá xa đấy, tối thiểu cũng có hơn 100 người sẽ tìm đến Hạ Bình phiền toái. Có thể làm như vậy, chỉ là vì thú vị, quá điên cuồng. Phùng Hòa Đường bọn người có chút đã hối hận, đi theo cái tên điên này cùng một chỗ lời mà nói. Nói không chừng liền bọn hắn đều được làm phiền hà, thế nhưng mà lên cái này đầu thuyền hải tặc, bọn hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Mô phỏng thành thị trong đó, rất nhiều người dự thi hướng phía siêu thị cẩn thận từng ly từng tí đi đến, bọn hắn xiêm y rách rưới, thậm chí còn có vết máu, hiển nhiên bị không ít gặp trắc trở. Bên đường thỉnh thoảng xuất hiện tất cả thực lực đáng sợ quái thú, tại thành thị bốn phía tuần tra, nếu như không cẩn thận bị những quái thú này phát hiện, nhất định sẽ lọt vào vây công. Đến lúc đó bọn hắn nhất định phải chết. Cả tòa thành thị đều là nguy cơ tứ phía. Đáng giận, quái vật kia quá cường đại. Đương nhiên cường đại, đây chính là độc giác lôi báo, võ giả cảnh thực lực quái thú, ai là nó đối thủ. Người tổ chức quả thực tựu là biến thái A, rõ ràng quân lệnh bài đặt ở cái này độc giác lôi báo dưới mông biết mặt, bởi như vậy, còn có ai có thể có được, đi qua tìm độc giác lôi báo phiền toái, đây không phải là muốn chết sao. Phần đông đệ tử vô cùng biệt khuất, bọn hắn vốn muốn nhanh chóng tìm được lệnh bài. Quân lệnh bài cướp đến tay, nhưng là ai có thể nghĩ đến, thủ hộ lệnh bài quái thú thật sự là quá cường đại, đây chính là có thể địch nổi võ giả cảnh quái thú. Một đám người đi qua, đại quy mô hơn 100 người, thoáng cái đã bị độc giác lôi báo đánh thành trọng thương, lại để cho bọn hắn những người này chạy trốn tứ phía, có 10 cái thằng xui xẻo thiếu chút nữa đã bị diệt sát rồi. May mắn người tổ chức thời khắc ở bên cạnh giám thị, ra tay cứu viện, mới khiến cho những học sinh này miễn ở vừa chết, có thể coi là như thế, bọn hắn cũng bị đào thải ra khỏi cục rồi. Dù cho những người còn lại không có bị đào thải, cũng hoặc nhiều hoặc ít, bị thương thế, trên đường lại gặp được một ít mãnh thú đuổi giết, trải qua một ngày thời gian, bọn hắn quả thực tựu là vừa khát vừa mệt mỏi, hận không thể lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Không có biện pháp, nghĩ đến lệnh bài hoàn toàn chính xác rất gian nan, đoán chừng còn cần càng nhiều nữa người liên thủ mới có hy vọng chiến thắng cái kia độc giác lôi báo. Chúng ta hay là đi trước phụ cận siêu thị tìm một chút đồ ăn ăn ăn, ta đều một ngày không có ăn cái gì, đói bụng cũng không có biện pháp chiến đấu. Một đệ tử nói ra, bụng của hắn xì xào rung động. Nói đúng, ta nhớ được phụ cận tựa hồ tựu có một siêu thị, chỗ đó đồ ăn phong phú, có bánh mì, hán lâu đài, mì tôm, cộng khoai tây, bánh bích quy, chân giò hun khói vân, vân, đợi một tí, có lẽ tổ chức phương chuẩn bị cho chúng ta đấy. Cái kia còn chờ cái gì, ta bụng đã sớm chết đói. Không ít đệ tử đều là kéo lấy trầm trọng bộ pháp, coi chừng tránh né bên đường mãnh thú, rất nhanh tựu đã tới phụ cận một gian cỡ lớn siêu thị, nguyên một đám hưng phấn xông vào bên trong. Muốn tìm kiếm đồ ăn. Thế nhưng mà chờ bọn hắn đi tới nơi này gian siêu thị thời điểm, cả đám đều mộng rồi. Đậu đen rau muống, cái này siêu thị thế nào tự trở nên như vậy sạch sẽ, buổi sáng hôm nay ta còn nhớ rõ là Lâm Lâm trước mắt, khay chứa đồ lên khắp nơi đều là đồ ăn, đây là bị trộm rồi sao? Nhìn thấy cái này siêu thị trống rỗng một mảnh bộ dạng, một cái người cao đệ tử mặt đều tái rồi bên, không có đồ ăn bọn hắn chẳng phải là sẽ bị tươi sống chết đói. Khẳng định có trộm a, các ngươi nhìn xem. Nhìn xem trên mặt đất liền đầu cọng lông đều không có, trộm được sao mặt còn sạch sẽ, lúc trời đi còn bị đánh quét vệ sinh. Ta dám can đảm khẳng định cái này trộm có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, cái gì địa phương đều bị hắn đi dạo đã qua. Một cái béo đệ tử mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhìn xem trống rỗng siêu thị, hắn quả thực tựu là khóc không ra nước mắt. Toàn bộ thành thị ngoại trừ siêu thị bên ngoài, tựu không còn có cái khác đồ ăn rồi, dù cho tổ chức phương dù thế nào lợi hại, bọn hắn cũng không có khả năng lại để cho từng địa phương đều ẩn núp đồ ăn. Hơn nữa cái này cũng không cần phải. Trên thực tế bọn hắn cũng chỉ có tại siêu thị phóng đồ ăn, địa phương khác đều không có. Nhạn qua nhổ lông a, đây là nhạn qua nhổ lông. Đến tột cùng là cái nào đồ con rùa làm ra loại này chuyện thất đức, rõ ràng toàn bộ siêu thị đều bị lấy sạch, một mình hắn ăn được rồi nhiều sao như vậy. Sẽ không sợ bị cho ăn bể bụng. Càng là vô sĩ a, không nên bị ta biết là cái nào trường học hỗn đảng làm. Rõ ràng ăn mảnh ăn vào loại tình trạng này, rõ ràng tựu là muốn chết đói chúng ta những người này. Có phải hay không là quái thú làm? Nghe nói những quái thú kia cũng đúng nhân loại đồ ăn có hứng thú, ngẫu nhiên cũng ăn khoai tây chiên. Ăn cái rắm, quái thú đi vào siêu thị có như vậy lễ phép sao? Liền vệ sinh đều quét dọn, cái rắm đều không có lưu lại. Cặn đều bị trộn sạch rồi, một điểm không lãng phí, tiểu tặc kia là lão luyện a. Phần đông đệ tử chửi ầm lên, tức giận tới cực điểm, vốn bọn hắn cho rằng tiến đến siêu thị có thể ăn no nê, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, toàn bộ siêu thị đều bị người đóng gói mang đi, cái gì cũng không có lưu lại. Nhìn xem trống rỗng siêu thị, bụng của bọn hắn càng đói bụng. Đợi một chút. Một đệ tử kinh hô một tiếng, cái này trên vách tường tựa hồ còn dán một trương tờ giấy, ở trên đã viết mấy thứ gì đó. Ánh mắt hắn rất lợi hại, thoáng cái liền phát hiện siêu thị trên vách tường màu trắng tờ giấy. Sưu sưu sưu. Mọi người lập tức đi qua, bao vây lại, nhìn xem ở trên màu trắng tờ giấy, viết, chuyển không cái này siêu thị đấy, là bổn đại gia hạ bình, các ngươi những này phế vật muốn đạt được đồ ăn, nhất định phải đem làm bổn đại gia chân chó. Nếu như muốn đã minh bạch, sẽ tới thứ 8 khu vực 20 cư xá 20 tòa nhà biệt thự. Bởi vì bổn đại gia bên người chân chó vị trí rất ít, tới trước trước được, kính người liền ngừng lại, mỹ nữ ưu tiên. Chứng kiến những lời này, nguyên một đám đệ tử đều mộng rồi. Hỗn đảng. Một cái người cao đệ tử tức đến méo mũi, hung hăng càng quấy, thật sự là quá kiêu ngạo rồi, chuyển không rồi toàn bộ siêu thị đồ ăn. Làm ra như thế ác sự, rõ ràng còn dám lưu lại tờ giấy, chỉ ra là mình làm, tiểu tặc này quá cuồng vọng rồi. Nói thật, hắn đời này đều chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người, cái này đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dù sao tiểu tặc trộm đồ, cái nào không phải lén lút, sợ người khác biết đến, nhưng là hỗn đảng này không giống với, chỉ sợ người khác không biết, không chỉ điểm ra chính mình danh tự, còn nói xuất địa chỉ của mình. Cái này không gọi cuồng vọng, cái gì gọi là cuồng vọng, rõ ràng tựu là không đem bọn hắn những người này để vào mắt a. Còn muốn cho chúng ta cho hắn đem làm chân chó, tới trước trước được, còn muốn mỹ nữ ưu tiên. Một cái mặt chữ quốc đệ tử cả giận nói, hỗn đảng này muốn làm gì, là có lẽ tại đây tuyển phi sao? Đem làm chính mình là đại gia, là hoàng đế. Chúng ta những người này chỉ có thể cho hắn đem làm chân chó. Vô sĩ tới cực điểm. Hỗn đảng này cho rằng vơ vét đồ ăn, đã bắt ở chúng ta tay cầm, để cho chúng ta không thể không theo. Theo trái trứng, ta nếu là thật hợp lý rồi hắn chân chó, ta tên Phùng Thiệu Phùng đảo lại kêu. Đại ca, ngươi danh tự đảo lại niệm cũng giống như vậy đấy. Đừng xoắn suýt việc này, tóm lại tên khốn kia muốn tìm cái chết, chúng ta sẽ thanh toàn hắn. Đúng vậy, rõ ràng còn dám lưu lại địa chỉ của mình, quả thực là không biết sống chết, chúng ta lập tức đến thăm, đưa hắn ẩu đả một chầu, bức bách hắn giao ra đồ ăn, nhìn xem hắn còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Cướp đoạt toàn bộ siêu thị đồ ăn, hắn đây là muốn phạm phải nhiều người tức giận, ai cũng cho hắn không được. Hãy bớt sàm ngôn đi, tranh thủ thời gian đi tìm tên hỗn đảng kia phiền toái, đừng khiến người khác nhanh chân đến trước rồi. Một đám đệ tử tức đến méo mũi, đem trọn cái siêu thị đồ ăn cướp đi, còn muốn cho bọn hắn cho hỗn đảng này đem làm chân chó, là thứ người đều nhịn không được việc này. Lập tức, tất cả mọi người là đại quy mô, tiến về trước căn biệt thự kia tìm Hạ Bình phiền toái. Đem làm những người này ly khai siêu thị, đại quy mô hướng phía biệt thự đi qua thời điểm, nhưng lại đụng phải mặt khác một đám người này tiến lên phương hướng tựa hồ cũng cùng bọn hắn giống như đúc. Một cái người cao đệ tử hảo tâm nhắc nhở, các vị bằng hữu, đừng đi rồi. Cái kia siêu thị đồ ăn sớm đã bị một thứ tên là Hạ Bình tiểu tặc chuyển không rồi, dù cho các ngươi hiện tại đi, cũng không làm nên chuyện gì, cả gốc cộng lông cũng tìm không thấy. Cái gì? Nghe nói như thế, đối diện người học sinh kia cũng thập phần khiếp sợ, không thể nào, các ngươi thứ 8 khu vực siêu thị cũng bị Hạ Bình cái thằng kia chuyển không rồi hả? Cái gì đồ ăn đều không có lưu lại? Lập tức, thứ 8 khu vực người dự thi cũng thập phần phiền muộn, nhìn xem những học sinh này, hỏi, nghe ngữ khí của các ngươi. Các ngươi tự hồ không phải thứ 8 khu vực người dự thi. Các ngươi cũng bị cái kia Hạ Bình độc thủ. Đương nhiên không phải, chúng ta là thứ 7 khu vực đấy. Học sinh kia nói, bởi vì toàn bộ khu vực đồ ăn đều bị một cái tiểu tặc chuyển không, làm cho chúng ta mỗi một cái đều là đói bụng, bất đắc dĩ mới đến thứ 8 khu vực tìm tên hỗn đảng kia Hạ Bình phiền toái. Chúng ta lặn lội đường xa, coi chừng tránh né khu vực mãnh thú, có thể coi là như thế này, cũng có mấy cái người bởi vì trọng thương đào thải ra khỏi cục. Cuối cùng nhất chúng ta mới đến tại đây. Những người này sắc mặt đều lộ ra bi sặc chi sắc, nếu như không phải đói bụng, trên người chiến lực giảm bớt hơn phân nửa, cũng sẽ không đơn giản như vậy bị những cái kia mãnh thú khi dễ, làm cho nhiều cái người trọng thương đào thải. Các ngươi tới nơi này, chẳng lẽ cũng là thấy được siêu thị lưu lại tờ giấy? Người cao đệ tử hiếu kỳ hỏi. Thứ 7 khu vực đệ tử gật gật đầu, đúng, có thể nghĩ tiểu tặc kia nhiều hung hăng càng quấy, trộm đi toàn bộ siêu thị đồ ăn, rõ ràng còn dám lưu lại tờ giấy, chỉ ra là hắn làm, còn viết ra rồi địa chỉ của mình. Nhưng lại vô sĩ tới cực điểm, lại để cho chúng ta những người này cho hắn đem làm chân chó, thậm chí mục tiêu tựu là hướng về phía mỹ nữ đi đấy, hỗn đảng này là muốn thừa cơ hội này tán gái a. Bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm, đều muốn bắt đến cái kia Hạ Bình hành hung một chầu, nhìn xem tiểu tử này vì sao dám kiêu ngạo như vậy. Thứ 8 khu vực người dự thi đều mộng rồi, bọn hắn không nghĩ tới người bị hại không chỉ bọn hắn những này, thậm chí liền thứ 7 khu vực cũng bị ảnh hưởng đến, cùng bọn họ giống như đúc. Tục ngữ nói con thỏ không ăn cỏ gần hang, thế nhưng mà cái thằng này liền ổ bên cạnh thảo cũng ăn hết, bụng đói ăn quàng. Lúc này thời điểm, xa xa lại tới nửa một nhóm người, bọn hắn cũng có chút ít thân người lên trói lại màu trắng băng bó, tự hồ không ít người bị thương, hẳn là bị mãnh thú tập kích. Huynh đệ, hướng các ngươi hỏi thăm một việc a. Một cái thân hình cao lớn đệ tử hùng hổ đi lên, ngươi biết rõ 20 cư xá 20 biệt thự như thế nào đi sao? Chúng ta muốn đi cái chỗ kia tìm người. Các ngươi không phải là muốn tìm Hạ Bình a? Người cao đệ tử bọn người choáng váng, mỗi người đều nhìn xem cái này thân hình cao lớn đệ tử. Người nọ cũng ngẩn người, đúng vậy, chúng ta đích thật là muốn tìm Hạ Bình, chẳng lẽ hỗn đảng này rất có danh tiếng? Các ngươi sẽ không cũng là bởi vì đồ ăn bị hỗn đảng này dọn đi rồi, đến đây nơi này tìm hắn phiền toái a? Người cao đệ tử cũng vô ý thức dò hỏi, nhìn xem đám người này. Người nọ càng là chấn kinh rồi, các ngươi vì cái gì cũng biết. Thật lợi hại, tình báo rất cường a, chúng ta thứ 9 khu vực đồ ăn bị một thứ tên là Hạ Bình tiểu tặc dọn đi rồi. Hiện tại toàn bộ thứ 9 khu vực người đều đói bụng, mỗi người cũng gọi trách móc muốn tìm tên hỗn đảng này phiền toái. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lộ ra phẫn nộ hương vị, nắm chặt cực lớn nắm đấm. Thứ 9 khu vực người cũng là bi phẫn tới cực điểm. Vì tiến về trước thứ 8 khu vực, bọn hắn cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, ven đường gặp mấy chục trên trăm đầu mãnh thú, mỗi người khủng bố. Lúc này tự có 5-6 một học sinh bị những này mãnh thú tập kích, trọng thương đào thải, còn lại bọn hắn những người này cũng là cái mang thương, nhưng là bọn hắn chỉ là làm điểm băng bó, tự ngựa không dừng vó chạy đến. Có thể nghĩ, bọn hắn hiện tại cỡ nào phẫn nộ, hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, đòn hiểm một chầu. Trời đánh Hạ Bình a. Người cao đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài. Không nghĩ tới chúng ta thứ 8 khu vực người dự thi bị hắn độc thủ. Thậm chí liền bên cạnh thứ 7 khu vực, thứ 9 khu vực đều chạy không thoát. Hắn làm sao lại làm được suốt như thế ác sự? Càng là vô sĩ. Hắn xem như bị cái này Hạ Bình làm nhiều việc ác cử động giận điên lên, không chỉ bọn hắn thứ 8 khu vực gặp nạn, thậm chí liền thứ 7 khu vực, thứ 9 khu vực cũng bị độc thủ. Có trời mới biết, còn có hay không khu vực khác đệ tử cũng lọt vào cái thằng này độc hại đấy. Nếu như không đem tên hỗn đảng này diệt trừ, như vậy lần này dự tuyển thi đấu đệ tử đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không cần phải nói rồi, cái này Hạ Bình là châu chấu a, mỗi người được mà chém chết. Lập tức đi tìm hắn phiền toái, rõ ràng dám cướp đi lương thực của chúng ta, hắn đây là cần ăn đòn. Rõ ràng dám cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch, hắn quả thực tựu là không biết tự lượng sức mình. Đem tên khốn kia bắt lấy, treo lên đánh một chầu, mới có thể phát tiết tâm trạng của ta chi nộ. Tên khốn kia muốn đói chết ta đám bọn họ, bụng dạ khó lường a. Không đòn hiểm hắn nửa giờ, ta cũng không phải là người. Tất cả mọi người là gào thét, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, đại quy mô, hùng hổ, hướng phía Hạ Bình chỗ khu vực phóng đi, ven đường mãnh thú đều bị dọa, nhao nhao tránh né. Mà một màn này, cũng lập tức bị người xem thấy được, hình ảnh truyền bá đến các loại trực tiếp trên bình đài. Ôi trời ơi, cái này Hạ Bình quả thực là cực phẩm. Chuyển không rồi toàn bộ siêu thị đồ ăn, rõ ràng còn dám lưu lại tờ giấy, chỉ ra là mình làm, còn lưu lại địa chỉ. Đầu của hắn rốt cuộc là như thế nào lớn lên, còn làm được suốt việc này. Đều chọc nhiều người tức giận, ở đâu còn lấy được tốt. Nhiều người như vậy đi lên tìm hắn phiền toái, hắn ở đâu còn có mệnh, đoán chừng sẽ bị đòn hiểm nửa giờ, hoàn toàn thay đổi, ngày mai sẽ lấy được Thiên Thủy Thành Mỹ Lai phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Nguyên một đám người xem đều là im lặng, nghĩ mãi mà không rõ thằng này vì sao làm được suốt việc này, cái này rõ ràng tựu là muốn chết a. Cái này Hạ Bình, thật sự là cực phẩm. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đã ở xem TV trực tiếp, thấy được một màn này, nàng cảm thấy mình não nhân rất đau, nếu như nàng tại hiện trường lời mà nói, khẳng định bắt lấy hỗn đảng này lỗ tai thống mạ, hỏi hắn phải hay là không đổ nước vào não rồi. Ha ha, sớm biết như vậy cái này Hạ Bình ưa thích tìm đường chết rồi, không nghĩ tới như vậy ngu xuẩn. Cũng không phải sao. Tối thiểu trên trăm người tìm khắp hắn phiền toái, mỗi người đều là tinh nhuệ, tiểu tử này nhất định sẽ bị hành hung một chầu. Thật sự là quá tốt. Rốt cục có người chế tài cái này vô sĩ hỗn đảng, thiên hữu chúng ta a. Cho nên nói, lão thiên gia hay là mở to mắt con ngươi đấy, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Cao Hoàng cùng Dương Vĩ bọn người cùng Hạ Bình có cừu oán, mọi người đại hỉ, thậm chí là mừng rỡ như điên, đợi chút nữa có thể nhìn thấy cái này Hạ Bình bị hành hung, bọn hắn mỗi người đều là hưng phấn. Mà Thiên Thủy Thành phòng khách quý, bên trong một ít đại lão cấp nhân vật cũng là thấy như vậy một màn, mỗi người đều là im lặng, bọn hắn cũng không biết như thế nào đánh giá tiểu tử này cách làm. Rõ ràng thằng này thực lực không tệ, nhưng là đầu lại nước vào rồi. Có chút ý tứ. Áo trắng lão giả nhíu mày, nhìn xem hình ảnh, cũng không có tỏ thái độ. Lúc này, biệt thự chính giữa. Hàn Sơn bọn người chính đang giám thị biệt thự hoàn cảnh bốn phía, bỗng nhiên tầm đó, bọn hắn nhìn thấy số lớn nhân mã, đại quy mô hướng phía cạnh mình đi tới, nguyên một đám thất kinh đi bẩm báo. Nguy rồi, có số lớn nhân mã đến đây chúng ta biệt thự, khí thế hung hung, lai giả bất thiện, a. Hàn Sơn vội vàng kêu la nói, hắn cảm thấy có thể là sự việc đã bại lộ rồi. A, hẳn là chút ít tiền không thấy đồ ăn người. Hạ Bình rất là bình tĩnh, bởi vì hắn sớm tự biết chắc sẽ có rất nhiều người trước tìm đến mình phiền toái, ngay tại vừa rồi hệ thống nhắc nhở hắn đã nhận được đại lượng oán hận. Hắn chứng kiến oán hận gia tăng, tâm tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.